Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 955, Huyết Linh Phủ. Theo Dương Trần nhìn lại, một tòa không thể nhìn thấy phần cuối nguy nga cung thành. Ánh vào trong con mắt của hắn, cái này cung thành, toàn thân màu đỏ như máu, bên ngoài có cao tới 100,000 trượng tường thành đứng vững. Mà tại cung điện trên không, còn có huyết vân bao trùm, làm cho không người nào có thể thăm dò nó nội bộ tình huống cụ thể. Một cỗ cực kỳ nồng nặc mùi máu tanh, quét sạch mà ra, dù là Dương Trần, ngửi được mùi máu tươi kia nói, đều là nhướng mày, cơ hồ là trong cùng một lúc. Dương Trần ánh mắt, bỗng nhiên ngưng tụ, nhưng trên mặt lại là bất động thanh sắc, bởi vì hắn cảm nhận được. Một cỗ cực kỳ đáng sợ ẩn nấp thần thức, dò xét mà tới, trong lòng của hắn rõ ràng, đây là phong thiên cảnh cường giả dò xét, vì chính là không để cho gian tế lẫn vào đến huyết linh phủ bên trong. Dương Trần nín hơi ngưng thần, khống chế hô hấp cùng nhịp tim, cũng may cái kia thần thức chỉ là khẽ quét mà qua, còn tốt cái này thiên biến yêu linh năng lực có thể lừa bịp phong thiên cảnh cường giả. Dương Trần hít sâu một hơi, lại nhìn một chút bốn phía, phát giác nơi này có gần ngàn cái truyền tống trận, người vãng lai như nước chảy. Mà những người này, nhìn thấy Dương Trần sát na, lại tất cả đều ánh mắt ngưng tụ, lập tức liền có một cỗ xì xào bàn tán thanh âm truyền vang mà ra. Hàn Lâm, hắn còn dám trở về, để tông môn tổn thất huyết hạn giới, tội này đủ để cho hắn chết không có chỗ chôn. Đoán chừng hắn trông cậy vào quỷ trưởng lão có thể cứu hắn một mạng a. Buồn cười, đám người dăm ba câu đối với Hàn Lâm châm chọc khiêu khích. Huyết hạn giới đối với huyết linh phủ mà nói cực kỳ trọng yếu, cho nên ở tại phá diệt thời khắc, huyết linh phủ chính là trước tiên biết được việc này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ huyết linh phủ trên dưới đều là một mảnh xôn xao, ai cũng không nghĩ tới 100,000 sừng sững không ngã huyết hạn giới vậy mà lại bị hủy diệt. Đối với đám người tiếng nghị luận, Dương Trần lại là cũng không quá mức để ý tới. Thân hình hắn lóe lên, trực tiếp hướng về cung thành tường thành mà đi. Tới gần cửa thành thời điểm, Dương Trần lấy ra Hàn Lâm lệnh bài. Lệnh bài tự động hiện ra ba động kỳ dị, chiếu rọi ở trên cửa thành. Kẹt kẹt, màu đỏ cửa thành bỗng nhiên mở ra, một cỗ không cách nào hình dung mùi máu tanh bỗng nhiên từ nội bộ đập vào mặt. Dương Trần thấy thế, hít một hơi, thấp thỏm trong lòng bước vào trong đó. Cơ hồ là tại đồng thời, sau lưng số lớn huyết linh phủ người cũng là chen chúc mà đến, đi theo Dương Trần cách đó không xa, tiến nhập tòa này cung thành bên trong. Đối với những người này cử động, Dương Trần cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, chắc hẳn chính là muốn xem mình bị xử phạt. Dương Trần căn cứ Hàn Lệ lệnh bài, rất nhanh liền đạt đến nhiệm vụ giao tiếp chỗ. Nhiệm vụ đường, nhìn thấy nhiệm vụ đường sát na, Dương Trần ánh mắt chính là có chút ngưng tụ. Cái này cấu thành 100,000 trượng nhiệm vụ đường chất liệu lại là bạch cốt. Những bạch cốt kia bên trong có người cũng có yêu thú, nhìn cực kỳ xâm nhiên đáng sợ. Dương Trần thông qua Hàn Lâm trong nhẫn không gian tin tức biết huyết linh phủ sở dĩ như vậy, chính là muốn nhắc nhở mỗi một vị huyết linh phủ người tiếp nhận nhiệm vụ liền muốn toàn lực ứng phó, nếu không kết quả chỉ có chết. Dương Trần cũng không có quá mức dừng lại, thân hình lóe lên, chính là bước vào nhiệm vụ đường bên trong. Cơ hồ là trong cùng một lúc, một cỗ quát lớn thanh âm bỗng nhiên từ nhiệm vụ đường phía trên truyền vang ra. Hàn Lâm, ngươi có biết tội của ngươi không? Cái này gầm thét thanh âm mười phần đột nhiên, lại ẩn chứa cực mạnh tu vi chi lực, lập tức chấn toàn bộ nhiệm vụ đường đều là run rẩy lên. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, dương mắt nhìn lên, chính nhìn thấy một vị hóa linh cảnh ngũ trọng lão giả mặc huyết bào. Trợn mắt tròn xoe, lạnh lùng nhìn chăm chú chính mình. Dương Trần âm thầm suy đoán, khả năng này chính là nhiệm vụ đường trưởng lão. Mọi người chung quanh thấy thế, không khỏi một trận cười nhẹ nói, Lưu trưởng lão xưa nay không quen nhìn Hàn Lâm, lần này có trò hay để nhìn, có tội gì? Trong lòng so đo một lát, Dương Trần trên khuôn mặt, chính là lộ ra Hàn Lâm đặc thù thanh cao ngạo mạn. Nhàn nhạt hỏi lại đứng lên, vẻ mặt này, rơi vào cái kia Lưu trưởng lão trong mắt. Trong nháy mắt để người sau nộ khí lại lấp ba phần. Lúc này quát lớn, huyết hạn giới hủy ở trong tay ngươi. Có phải thế không? Dương Trần nghe vậy, không chỗ phản bác, nhẹ gật đầu, xem thường nói, đúng thì sao? Lời này vừa ra, chung quanh trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người giống như là lại nhìn quái vật, nhìn chăm chú Dương Trần. Phải biết, huyết hạn giới thế nhưng là sừng sững 100.0005, nếu là ngày sau tiến hành cải tiến, thậm chí có thể coi như tiến đánh Linh Huyền Tông ván cầu. Trọng yếu như vậy cứ điểm, Dương Trần vậy mà như vậy không thèm để ý. Lưu trưởng lão cũng là sửng sốt một chút, lập tức trên mặt biểu lộ, đều cho khí bóp méo đứng lên. Hắn giận quá thành cười nói. Tốt tốt tốt, ngươi có gan, ta ngược lại muốn xem, ngươi tại huyết linh phủ quy củ trước mặt, còn có thể hay không như vậy có khí phách. Nói xong, Lưu trưởng lão chính là vung tay lên, từ trong nhẫn không gian, tay lấy ra dài trăm trượng huyết bào, trên đó lít nha lít nhít viết đầy văn tự. Lập tức, Lưu trưởng lão thanh âm, lại lần nữa vang vọng ra. Ngưng tụ huyết trận chi tâm nhiệm vụ thất bại, để huyết hạn giới hủy diệt, tổn thất 10.000 hóa linh cảnh nhất trọng võ giả, 3.000 hóa linh cảnh nhị trọng quân coi giữ, cùng 10 vị tam trọng quân coi giữ, 3 tội cũng phạt, khi chỗ lấy cái chết. Không chờ Lưu trưởng lão lời nói xong, Dương Trần chính là nhàn nhạt mở miệng nói ra, ai nói ta nhiệm vụ thất bại rồi? Lưu trưởng lão nghe chút, lại là sững sờ, sau đó tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần lật tay một cái, lấy ra 9 quả màu đỏ trái tim. Trong chốc lát, một cỗ cực mạnh tim đập thanh âm, vang vọng toàn bộ nhiệm vụ đường. Đám người thấy thế, trong mắt tất cả đều hiện ra một vòng nóng bỏng chi sắc. Phải biết, đây chính là trong truyền thuyết huyết trận chi tâm a. Có thể thu hoạch được cái kia kinh thiên truyền thừa. Trọn vẹn qua mấy giây, Lưu trưởng lão mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Lúc này vung tay lên, đem 9 quả trái tim từ Dương Trần trước mặt lấy đi. Nhưng trên mặt lại là vẫn không có sắc mặt tốt. Hừ lạnh nói, cho dù là hoàn thành nhiệm vụ thì như thế nào? Điểm ấy công lao, y nguyên không đủ để đền bù ngươi khuyết điểm. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, lập tức giơ tay lên, hướng về nơi xa một tòa bia đá màu đỏ chỉ đi. Nhàn nhạt nói ra, nếu là lại tăng thêm nó đâu? Đám người nghe vậy, tất cả đều không rõ ràng cho lắm. Theo bản năng thuận Dương Trần chỉ phương hướng nhìn lại, lúc này con người đều là bỗng nhiên co rụt lại. Lưu trưởng lão cũng là nhìn về phía Dương Trần chỉ địa phương. Cả người hắn trong nháy mắt liền cứng ngắc ngay tại chỗ. Ngươi có ý tứ gì? Lưu trưởng lão cứ thế tại nguyên chỗ hồi lâu, mới không dám tin hỏi. Người này, tại huyết hạn giới, bị ta giết, cho nên hắn treo giải thưởng. Thuộc về ta, Dương Trần giọng nói vô cùng vì cái gì bình thản, mà hắn nói tới bị chém giết người. Kỳ thật chính là chính hắn. Đúng vậy. Tại bia đá màu đỏ săn giết trên bảng danh sách, hạng nhất vị trí chính là Dương Trần bản nhân. Hắn hôm nay đã hóa thân thành Hàn Lâm, chỉ cần thân phận không bại lộ, liền không có người biết đây là nói láo. Đám người mặc dù đã vừa mới có chỗ đoán trước, nhưng chân chính nghe được Dương Trần thừa nhận, vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. T, hắn giết Dương Trần, cái kia khen thưởng thế nhưng là thiên cấp bảo khí a. Trên mặt mọi người lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Lúc trước Dương Trần ở Linh Huyền Tông ngoại môn hải tuyển biểu hiện đã truyền khắp toàn bộ huyết vực, huyết linh phủ đã sớm đem Dương Trần coi là một đại uy hiếp, muốn không tiếc bất cứ giá nào đều muốn đem người sau diệt trừ. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là Hàn Lâm lại đem Dương Trần giết đi. Lưu trưởng lão ngắn ngủi chấn kinh, hai mắt không khỏi nhắm lại đứng lên. Nói thật, hắn tại nhìn thấy trở về sau Hàn Lâm lần đầu tiên, chính là trong lòng vui mừng, bởi vì sắc mặt người sau có chút trắng bệch, tu vi cũng không phải quá ổn định, còn hạ xuống hóa linh cảnh tam trọng sơ kỳ. Cái này nói rõ, Hàn Lâm bị thương rất nặng, liền xem như tham dự truyền thừa tranh đoạt, cũng sẽ không có bất luận cái gì hy vọng chiến thắng. Cộng thêm Lưu trưởng lão bản thân cũng là có nhất định bối cảnh, hai loại nhân tố tăng theo cấp số cộng, hắn mới dám không chút kiêng kỵ chửi bới Dương Trần. Nhưng hôm nay Dương Trần vậy mà tuần tự hoàn thành hai đại nhiệm vụ, là huyết linh phủ lập xuống công lao hiển hách, muốn diệt trừ nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Trong lòng hắn suy nghĩ thay đổi thật nhanh thời khắc, đột nhiên có tiếng xé gió bỗng nhiên vang vọng ra. Hiu, tất cả mọi người theo bản năng tìm theo tiếng nhìn lại, chính trông thấy một đạo ngọc giản màu đen như thiểm điện đi vào Dương Trần trước mặt, sau đó trong đó truyền ra một tiếng nói giả nua tới. Giao tiếp nhiệm vụ về sau, đến động phủ của ta một chuyến. Thanh âm giả nua kia như là gió nhẹ đồng dạng, tựa hồ rất là nhu hòa, nhưng truyền vang mà ra sát na, toàn bộ nhiệm vụ đường lại là đột nhiên chấn động lên, cấu thành nhiệm vụ đường xương cốt, thậm chí đều có từng vết nứt nổi lên. Cái kia Lưu trưởng lão càng là kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình liên tiếp lùi lại ba bước, khóe miệng tràn ra máu tươi đến. Hắn hoảng sợ nhìn về phía cái kia ngọc giản màu đen, sắc mặt triệt để thay đổi. Mọi người chung quanh mặc dù không có Lưu trưởng lão như vậy chật vật, nhưng cũng là cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Lúc này chính là con người co rụt lại, hoảng sợ nhìn về phía ngọc giản. Bọn hắn biết chủ nhân của thanh âm này là người phương nào, chính là vị kia trong truyền thuyết phong thiên cảnh cường giả quỷ trưởng lão. Dương Trần mặc dù lần đầu tiên nghe nói thanh âm này, nhưng từ chung quanh biểu hiện của mọi người cùng Hàn Lâm tại huyết linh phủ quan hệ, cũng đã suy đoán ra chủ nhân của thanh âm này là ai. Có thể nói, có quỷ trưởng lão lời nói, toàn bộ huyết linh phủ đều là không có mấy người dám vì khó Dương Trần. Chỉ bất quá, thời khắc này Dương Trần lại là cao hứng không nổi. Không chỉ như thế, hắn ngược lại trong lòng có chút trầm xuống. Mặc dù vừa mới có một vị phong thiên cảnh cường giả thần thức dò xét, Dương Trần trùng hợp tránh khỏi, nhưng không có nghĩa là hắn có thể khoảng cách gần lừa bịp phong thiên cảnh cường giả. Huống chi, quỷ trưởng lão hay là Hàn Lâm sư phụ, nhất định là đối với người sau 10 phần hiểu rõ. Vạn nhất bị phát hiện một chút manh mối, nên làm thế nào cho phải? Những này lo lắng âm thầm chỉ là tại Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Trên mặt của hắn lại là hiện ra một vòng dáng tươi cười tới. Lưu trưởng lão, cáo từ. Dương Trần không có chút gì do dự, thu hồi ngọc giản màu đen, có chút liền ôm quyền, quay người nghênh ngang rời đi. Đám người thấy thế không khỏi một trận lắc đầu. Bọn hắn vốn cho rằng nương tựa theo Hàn Lâm lần này khuyết điểm sẽ đem người sau đưa vào chỗ chết, nhưng người nào có thể nghĩ đến sẽ xuất hiện biến hóa như thế. Lưu trưởng lão nhìn qua Dương Trần bóng lưng, một trận nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lộ ra oán hận cảm xúc đến, trong lòng hừ lạnh nói: coi như số ngươi gặp may. Lần sau nếu là lại bị ta bắt được cái chuôi, nhưng không có dễ dàng như vậy thoát thân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.